Chương 1336, vừa chết vừa đầu hàng. Chương 1336, muốn chết, làm sao sẽ dễ dàng như vậy ngươi? Gần số lạnh rên một tiếng xông vào hư thần thiên tôn hư thần lĩnh vực. Hai nạn ngày quy kim đồng hồ đảo ngược, thời gian nghịch lưu mạnh mẽ đem bạo tuyết thiên tôn đánh về nhân loại hình thái, thế nhưng hắn chân linh cũng đã mất đi hơn nữa không cách nào nghịch chuyển, tuy có không ít thủ đoạn có thể đem tự thân chân linh hủy triệt để, thế nhưng bạo tuyết thiên tôn hiển nhiên không có khả năng nắm giữ loại này thủ đoạn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng ngăn trở một cái chí cao pháp tắc hoàng kim tự bạo. Hư thần thiên tôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như gần sổ xuất thủ chậm một chút, hắn thì không khỏi không liên quan hư thần lĩnh vực chuyển rời đến ngoài thành, như vậy mặc dù sẽ không phá hư đến bên trong thành, thế nhưng lĩnh vực của hắn cùng ý chí lại nhất định sẽ chịu đến bị thương không nhẹ. Vì vậy chứng kiến gần sổ lấy đi bạo tuyết thiên tôn thi hài, hư thần thiên tôn cũng không có lưu ý chí cao pháp tắc hoàng kim thi hài tuy là chân quý, thế nhưng với hắn mà nói xa xa không so sánh được thượng nguyên tiêu mới vừa cập thời vũ. Đầy đủ mọi thứ phát sinh quá nhanh, từ hư thần thiên tôn bạo khởi bất quá ngắn ngủi ba hơi đã kết thúc. Cổ thần viện trưởng cái trán từng giọt mồ hôi lạnh hạ xuống, lúc này chỗ của hắn còn không nhìn ra hư thần thiên tôn cùng gần sổ sát ý, tình huống vừa rồi đổi lại là hắn hạ chàng cũng sẽ không tốt tới chỗ nào, phải đạo hư thần thiên tôn hoàn toàn không có dùng nửa bước bất hủ thần khí. Trốn căn bản trốn không thoát đánh một con đường chết, vì vậy trong nháy mắt này, cổ thần viện trưởng làm ra một cái quyết định. Cầu họ Phạ Thiên Tôn tha mạng. Cổ thần viện trưởng phát thông một tiếng quỳ mọp xuống đất bên trên liên tục dập đầu. Hắn nhớ cực kỳ tinh tưởng, hư thần Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái kẻ phản bội mà là sẽ giết gà dọa khỉ. Nếu như nhận sai là có thể được tha thứ, đen đủi như vậy phản bội đại giới cũng quá thấp. Chỉ có gần sổ có thể cứu hắn một mạng. Huống chi muốn cọ rửa cứu hận, không còn có so với đi theo gần sổ bên người có thể đợi được thêm cơ hội nữa. A ngươi ngược lại thật là co được giãn được. Gần sổ ngây ra một lúc cười nói. Ta biết sai rồi. Cổ thần viện trưởng rung giọng nói. An cái này. Gần sổ thuận tay ném qua một cái kim loại viên đạn. Mặc dù biết đây nhất định là một loại phải chết đồ đạc, thế nhưng sinh tử quan đầu nơi nào lo lắng nhiều như vậy, cổ thần viện trưởng tiếp được không chậm trễ chút nào nuốt xuống, hoàn toàn không biết hắn nuốt vào phải không dừng một viên tạo hóa ma trùng. Nửa bước bất hủ. Bị tạo hóa ma trùng rút đi pháp tắc chi thụ thần kinh internet đều muốn nửa chết nửa sống. Hoàng kim, thẳng thắn tươi sống đau chết. Chí cao pháp tắc hoàng kim xem vận khí tốt sống sót, vận khí không đau quá đến ý chí tan vỡ trở thành kẻ điên. Nếu như cổ thần viện trưởng biết hắn nuốt vào là cái gì, tin tưởng thà rằng tại chỗ tự bạo cho mình tới một người thống khoái. Đưa tới cửa chỗ tốt. Gần sổ trong lòng cười thầm. Trước không nói cổ thần viện trưởng hoàng kim thần khí thuộc sở hữu quyền lập tức là của hắn rồi, đã nói cổ thần viện trưởng vũ trụ cũng là một khoản tài phú khổng lồ, làm nhiều năm như vậy hoàng kim đại lục đệ nhất nhân khẳng định vơ vét không ít, mà vũ trụ bổn nguyên bản thân lì hệ nở là hắn cần nhất tài phú. Hư thần thiên tôn nhìn thật sâu gần sổ liếc mắt, hắn hiện tại cũng có điểm hoài nghi thật là gần sổ âm thầm ra tay. Bạo tuyết thiên tôn, nói không chừng có thể thực sự bị cổ thần thiên tôn hiểu lầm. Thế nhưng bất kể nói thế nào, bạo tuyết thiên tôn là hoàng kim ý chí tay sai có khả năng cực đại, mà cổ thần thiên tôn hẳn là cũng không có nhận chạm được hạch tâm, chỉ là vì một cái cổ thần thiên tôn chết sống hắn còn không đến mức cứ như vậy cùng gần sổ vạch mặt. Tất cả mọi người tản đi đi hư thần thiên tôn lạnh nhạt nói. Bất hủ long tháp giết chết chí cao pháp tắc hoàng kim uy năng đã bày ra, cái này đã đầy đủ để hắn làm sâu sắc đối với nhân tộc liên minh trường khống. Rất nhiều hoàng kim từng cái đều phụ trách lấy phương phương đi hệ nờ mặt sự vụ, hiện tại loại tình huống này tiếp tục lưu lại cũng là tăng thêm xấu hổ. Quả nhiên, rất nhiều hoàng kim đi một cái so với một cái nhanh. Đứng lên đi gần sổ nhìn cổ thần viện trưởng thuận miệng nói. Cổ thần viện trưởng túi đầu đứng lên, ngay trước nhiều như vậy hoàng kim mặt quỵ cầu xin tha thứ, có thể tưởng tượng hắn rất nhanh sẽ trở thành hoàng kim vũ trụ cho cười, loại này tình huống bên dưới làm sao có thể cao hứng đứng lên. Hắn rất sợ ngẩng đầu chứng kiến gần sổ liền không cách nào che giấu trong mắt hận ý trong thành này lúc rảnh rỗi địa phương sao gần sổ hỏi. Đi theo ta. Hư thần thiên tôn mang theo gần sổ đi tới cách đó không xa một tòa cao lầu. Cả tòa lầu đều là ngươi. Hư thần thiên tôn lạnh nhạt nói. Gần sổ hài lòng gật đầu, nơi này là trung tâm thành phồn hoa nhất vị trí, cả tòa lầu nhìn như là kim loại cao lầu. thế nhưng tùy thời có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên biến hóa làm hoàng kim chiến hạm, dù sao cũng tới không đồ đạc một con thuyền hoàng kim chiến hạm còn có cái gì không hài lòng. Cao lầu đỉnh cấp, nơi đây vốn là phòng chỉ huy vị trí. Gần sổ tùy ý điều chỉnh thử một cái, phòng trong các loại hết thể đều hay sống tính ký ức kim loại rất nhanh trọng tố kết thúc, thậm chí trực tiếp thần lực đồ vật biến hóa đem nơi đây cải tạo hữu sơn hữu thủy thực vật khắp nơi trên đất, các màu ở nhà chơi rông đều phân bố ở mỹ lệ thực vật sơn thủy bên trong. Mời ngồi gần sổ lấy chủ nhân tư thế, mời hư thần thiên tôn ngồi xuống. Hai người lúc này đây nói chuyện với nhau, mục đích chủ yếu chính là giao lưu riêng mình biết đứng đầu nhất tình báo, đồng thời thương thảo một cái đối mặt sinh ra hết hy vọng hoàng kim ý chí hẳn là làm sao đối phó, thứ nhì chính là giao dịch một ít đứng đầu nhất bảo vật theo như nhu cầu. Chúng ta làm sao bây giờ, hư thần thiên tôn nói thẳng hỏi. Giao trộn gần sổ thở dài nói, ngạnh bính chúng ta chính là muốn chết, cũng may hắn cũng phải tuân thủ một ít định chết quy tắc, tối đa cũng đánh liền đánh sắt biên cầu mượn ngoại lực mạt sát chúng ta, đã như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể mượn ngoại lực đi đối phó hắn. Có đạo lý. Hư thần thiên tôn gật đầu nói. Còn lại không cần nói gì hết, hắn đương nhiên minh bạch rõ phạ thiên tôn là chỉ trí tuệ thần nghiệt. Hoàng kim vũ trụ hủy không hủy diệt, kỳ thực với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, nếu như trí tuệ thần nghiệt bằng lòng ở vòng vây tránh ra một con đường sống, hắn đáng tin sẽ lập tức ly khai cách xa hoàng kim vũ trụ đất thị phi này, làm gì được trí tuệ thần nghiệt đuổi tận giết tuyệt không để cho đường sống. Họ phạ thiên tôn ý tứ. Không phải là để hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt lưỡng bại câu thương, mà bọn họ làm xong ngư ông nhân vật. Loại này sự tình, ngầm hiểu lẫn nhau mọi người minh bạch là tốt rồi. Phất phất tay, trên bàn xuất hiện đống đống con mắt. Gần số đến một cái, tổng cộng có 2.991 con. Trong đó 2.990 con cũng chỉ là phổ thông hoàng kim tầng thứ con người, mà một viên cuối cùng cũng là chân chính bất hủ tầng thứ. Phải biết rằng bất hủ long tháp mặt trên khảm nạm mới là 10 viên nửa bước bất hủ đẳng cấp, những thứ này phải là cái kia bất hủ sinh mệnh toàn bộ con mắt. Loại vật này ngươi cũng cam lòng cho lấy ra. Gần sổ chỉ vào một viên cuối cùng bất hủ con ngươi hỏi. Ta chưa dùng tới. Hư thần thiên tôn thở dài nói. Bất hủ con mắt, luyện chế bất hủ thần khí làm không được, thế nhưng luyện chế nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí tuyệt đối không là vấn đề. Thế nhưng thứ nhất hắn dốc lòng cũng không phải nhãn thuật, thứ hai viên này con ngươi kỳ thực có một ít thai họa ngầm ở bên trong. Gần sổ nhướng mày, mi tâm giới ra vu sư chỉ nhãn lặng yên quan sát. Thì ra đúng như vậy. Gần sổ âm thầm cười. Viên này bất hủ con ngươi, bên trong ẩn chứa khủng bố đến kinh người thi khí, hư thần thiên tôn lấy được con ngươi chắc là đến từ chính một cái tồn tại vô số năm thi hải, tuy là bởi bất hủ thần lực đặc tính thân thể bất diệt. Nhưng là lại sinh ra đại lượng không cách nào thanh trừ thi khí. Vì vậy, viên này con ngươi tối đa chỉ có thể làm thành nhất kiện tác dụng phụ cực đại hại người hại mình duy nhất sát khí. Nếu như có thể trao đổi đến đủ tốt chỗ, hư thần thiên tôn tự nhiên cam lòng cho lấy ra.